Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, Lôi Lệ Phong Hành. Nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu ông tác hưởng, tương đương thân làm tiên đằng ký chủ. Bởi vì phải bị tiên đằng hấp thụ khí huyết, nên rất khó sống cực kỳ lâu. Nên bất luận cái gì một đời ký chủ, đều là nghĩ hết biện pháp bổ sung bản thân thọ nguyên, mà trước mắt Diệp Lạc Trần bất quá là một cái phàm nhân, chỉ có trăm năm thọ nguyên, chỉ có ít như vây thọ nguyên tình huống dưới, hắn dĩ nhiên nguyện ý cống dâng ra 10 năm thọ nguyên, trợ giúp một người qua đời thê tử hoàn thành nguyện vọng. Đây là cỡ nào lòng dạ, đây là cỡ nào phẩm đức cùng tiết tháo, tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Này tàn khốc tinh không? Cho dù là trong gia tộc, cũng có tranh đấu, lại có như thế vô tư người. Liễu sư huynh, nói những cái này làm thế nào? Ta thân làm pháp các chủ, vốn nên vì trong tộc đệ tử tạo phúc. Cổ Phong giờ phút này, trên mặt, lại là một phiến bình thường. Mở miệng, làm như vậy hy sinh. Dĩ nhiên không có mảy may hỉ nộ vu dung. Người này, đem hy sinh, đem kính dâng, trở thành sinh mệnh một bộ phận. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế phẩm đức người. Trên đời này, thật có dạng này thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác người. Hắn là các chủ, vị cao quyền trọng, dĩ nhiên như thế vì người suy nghĩ. Tương đương cái này các chủ, ta hoàn toàn phục. Ngoặc kép, nháy mắt, tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Nhao nhao mở miệng, phù phù, Liễu Thạch, lúc này quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Các chủ đại nhân, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, trong mắt hắn, nước mắt chảy xuôi, hắn tuổi nhỏ mất đi song thân, là gia nãi nãi nuôi lớn, đặc biệt là nãi nãi, là hắn đời này thân nhất người, nhưng nãi nãi qua đời, nãi nãi nguyện vọng, hắn nghĩ hoàn thành, lại không năng lực, mà Cổ Phong trợ giúp hắn, hắn lại như thế vô lễ, một cỗ thật sâu tự trách cùng hổ thẹn ở trong lòng sinh sôi. Đứng lên đi, ngươi sống sót, không chỉ có là vì ngươi bản thân, cũng vì ngươi vong đi tổ mẫu. Cổ Phong nhìn về phía Liễu Thạch, nhàn nhạt mở miệng, các chủ đại nhân, ngài tha thứ ta. Liễu Thạch, trong mắt mang theo kinh hỉ, ta lúc nào trách tội qua ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Liễu Thạch càng thêm cảm động, trực tiếp đứng dậy, không chút do dự, cùng bản thân ra cùng một chỗ, đứng ở Cổ Phong bên này. Đảo Ân Lâm lần này triệt để mộng, bốn đại chi mạch, tam mạch đều đứng ở Cổ Phong bên kia. Này đến cùng tình huống như thế nào? Đặc biệt là kia Liễu Vân Trí, thế nhưng là hoàng cấp cường giả, kia Phong Lãnh Hàn cũng là danh xưng đệ nhất tiên vương nhân vật. Trong lúc nhất thời, Đảo Ân Lâm có chút do dự. Nhưng hắn nghĩ tới đối người nào đó hứa hẹn, lập tức cắn răng một bước phóng ra, nhìn về phía Cổ Phong. Dù là hôm nay chỉ có ta một người, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Lần này, cơ hồ chín thành trở lên đều người, nhìn về phía Đào Ân Lâm, đều mặt lộ bất thiện. Mặc dù Cổ Phong không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn trở thành các chủ, hôm nay biểu hiện ra ngoài đều tất cả, đều làm người kính ngưỡng. Đối với hắn cái này các chủ, mọi người tâm phục khẩu phục. Lúc này, Đào Ân Lâm còn muốn xuất thủ, có chút phạm vào nhiều người tức giận. Đào Ân Lâm, người nghĩ một trận chiến, ta Mai Như Tiết bồi ngươi. Mai Như Tiết trực tiếp một bước phóng ra. Hừ, Đào Ân Lâm, ngươi lừa gạt ta nói các chủ đại nhân hèn hạ vô sỉ, là một cái vô năng phàm nhân, hại ta phạm xuống sai lầm. Ngươi muốn một trận chiến, ta cũng bồi ngươi. Mai Tiểu Sương cũng là mở miệng. Đào Ân Lâm, sớm nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Phong Kiếm Ngân mở miệng. Ân Lâm chất nhi, để ngươi phong thúc bồi ngươi giao thủ. Phong Lãnh Hàn lạnh giọng một câu. Đánh đi. Liễu Thạch một bước phóng ra. Ân Lâm tiểu hữu, ngươi nếu muốn một trận chiến, lão phu dùng một cây ngón tay phụng bồi ngươi. Liễu Vân Trí đúng là cũng mở miệng. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm, mặc dù mặt như màu đất, bốn đại chi mạch, ba chi mạch người, đều đứng ở Cổ Phong một bên. Này khiến hắn căn bản không cách nào ứng đối. Đừng nói Phong Lãnh Hàn cùng Liễu Vân Trí, liền xem như Mai Như Tuyết, hắn cũng không phải đối thủ a. Các chủ đại nhân, giờ khắc này, Độc Cô trưởng lão, Cửu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cùng một chỗ đi tới Cổ Phong bên cạnh, cung kính mở miệng. Nhìn thấy cung kính như thế bộ dáng, Đào Ân Lâm càng là sắc mặt biến đổi, thầm nói này Diệp Lạc Trần tất nhiên có cực lớn bản sự, nếu không vẻn vẹn phàm nhân chi khu, làm sao có thể nhường ba vị hoàng cấp trưởng lão cung kính như thế. Đại nhân, Đào Chi nhất mạch tiểu tử này dám mạo phạm ngài, ngươi chỉ cần một câu, chúng ta liền đem hắn cầm xuống, cắt ngang hai chân. Độc Cô trưởng lão lúc này lạnh giọng một câu. Đào Ân Lâm lúc này dọa đến khẽ run rẩy, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ta hôm nay là danh chính ngôn thuận đến khiêu chiến ngươi, ngươi có thể ứng chiến cũng không phải ứng chiến, ta nhưng không có xấu bất luận cái gì quy củ, ngươi không thể ỷ thế lấn người. Xác thực, ngươi hôm nay không có trái với bất luận cái gì quy củ. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Đào Ân Lâm nới lỏng khẩu khí, chính là tiếp tục nói, nàng là ngươi hôn thê sao? Lập tức, chỉ hướng một bên, một tên dung mạo cay nghiệt nữ tử. Nữ tử này, chính là trước đó ở pháp các đệ nhị tầng, bị Cổ Phong gian dạy nữ tử. Không đợi Đào Ân Lâm nói chuyện, nữ tử này, đi thẳng tới Đào Ân Lâm trước mặt, mở miệng, Ân Lâm, ngươi cần phải vì ta làm chủ. Ta hiện tại tiến vào pháp các phải hao phí gấp 50 lần đều vào các phí. Gấp 50 lần a. Nháy mắt, Đào Ân Lâm có loại dự cảm không tốt. Nàng là ta vị hôn thê thì sao? Đào Ân Lâm mở miệng, rất tốt, vừa rồi nàng ngôn ngữ cuồng ngạo, nếu là ta dám phạt nàng, liền muốn tiếp nhận Đào Chi nhất mạch lửa giận. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không sai, việc này ta cũng nghe thấy được. Lại có việc này, nữ tử này cuồng ngạo cực kỳ. Thật là nàng nói. Ngoặc kép, lập tức, có không ít người ở một bên phụ họa. Nháy mắt, Đào Ân Lâm sắc mặt trắng nhợt, hung hăng chừng một cái bên cạnh nữ nhân. Pháp các, đại biểu chủ mạch, thay thế biểu hiện toàn bộ Diệp gia tu hành. Đào Chi nhất mạch, muốn hướng pháp các khai chiến. Đây là đại biểu, người Đào Chi nhất mạch. Muốn phản tộc sao? Cổ Phong nhìn về phía Đào Ân Lâm, lúc này tức giận một câu. Cái gì? Phản tộc? Cái mũ này quá lớn. Đào Ân Lâm thân thể đều là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Cái này hắn thực sự chống đỡ không nổi a. Hắn cũng không còn nửa phần cường ngạnh ngôn ngữ, lúc này thấp giọng mở miệng. Các chủ đại nhân, việc này, nhiều có hiểu lầm. Nhã Nhi bất quá là tùy tiện nói một chút. Chấm ngoặc kép, tùy tiện nói một chút. Cổ Phong thanh âm lạnh hơn, mở miệng, tùy tiện nói một chút, chính là muốn cùng pháp các khai chiến. Đây không phải là tùy tiện nói một chút, phải chăng liền muốn diệt pháp các, diệt ta cái này các chủ, thậm chí diệt tiên đăng. Các chủ đại nhân tha mạng, tuyệt đối không có việc này. Là Nhã Nhi đầy miệng nói bậy. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Đào Ân Lâm dọa đến thân thể bỗng nhiên run rẩy, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, lúc này mở miệng, bên cạnh, kia cay nghiệt nữ tử, giờ phút này cũng là dọa đến sắc mặt trắng bạch, quỳ ở Cổ Phong trước mặt, Đào Chi nhất mạch phải chăng thật có dị tâm còn cần điều tra rõ ràng mới có thể định đoạt. Người tới, đem bọn họ hai người, cầm xuống. Cổ Phong lập tức lạnh giọng một câu, là, các chủ. Độc Cô trưởng lão mấy người tùy ý phất tay, liền đem Đào Ân Lâm cùng cay nghiệt nữ tử trực tiếp bị vây ở tiên đằng phía trên. Nháy mắt, tiên đằng phía trên gai nhọn chính là đâm vào bọn họ thân thể, bắt đầu hấp huyết. Hết chương.